Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823, Trường Cầm Muội Muội. Kịch liệt nổ tung đem thi công mọi người kinh động. Hoàng đế sớm đã che giấu khí tức chuồn mất, mà luyện khí sĩ chạy tới, tăng thêm những cái kia đại chiến sĩ. Nhìn xem nổi lửa thuyền lớn bối rối không ngớt, bị tạc phế đi, thuyền bè long cốt gãy mất. Trận này nổ tung chất lượng rất ưu tú. Hoàng đế núp trong bóng tối xem liên tiếp gật đầu. Trong lòng tự nhủ không hổ là chính mình cải tiến sau đó hắc hỏa dược. Uy lực so với nghĩa quân đế lôi muốn ưu tú hơn nhiều. Những cái kia đế lôi quả nhưng là tiện nghi không có hàng tốt. Nếu là lúc trước bố trí tại đông bãi bùn là chính mình loại này hắc hỏa dược. Thao thiết phỏng chừng có thể bị tạc liền cơm đều ăn không trôi. Luyện khí sĩ còn tại thi pháp dập lửa. Hoàng đế vụng trộm giấu thân hình. Không ngừng chế tạo nổ tung. Trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời. Như lôi chấn đại địa đồng dạng tiếng vang không ngừng. Tấn Vân thị tất cả thủ lĩnh đều bị kinh động. Lượng lớn chiến sĩ từ phương xa chạy tới. Hoàng đế nhìn thấy ít nhất 3 chiếc thuyền lớn lọt vào ngút trời liệt hỏa bên trong. Đã không có cứu. Còn lại bán thành phẩm tức thì bị đốt không ít. Nguyên bản chế tạo có 15 chiếc thuyền lớn. Hiện tại chỉ còn lại 2 chiếc còn hoàn chỉnh. Mắt thấy đối phương nói cho càng ngày càng nhiều. Căn cứ ổn một điểm không được sóng tinh thần. Hoàng đế lựa chọn rút lui. Ngược lại mục đích đã đạt đến. Khi hoàng đế rời đi về sau. Thao thiết biết được bị tạc sự tình. Hắn đứng tại thuyền lớn hài cốt bên cạnh nổi trận lôi đình. Cả người điên điên khùng khùng. Bên cạnh luyện khí sĩ cũng là sắc mặt khó coi. Thao thiết lập tức chất vấn bọn hắn. Hỏi bọn hắn đều là làm cái gì ăn. Các ngươi nhiều như vậy, các vị đại sư a, các ngươi đều là có đại bản lĩnh người a, thế mà còn thủ không được cái này mười mấy con thuyền đi biển sao? Chẳng lẽ cái kia tiềm ẩn lên người, so các ngươi bản lĩnh cũng cao hơn sao? Thao thiết bản lai là muốn mắng, nhưng ngay lúc đó mắng ra miệng mà nói ngạnh sinh sinh bị hắn nén trở về. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến bá diên cái rời đi. Chính mình nơi này vốn là thiếu một vị đại luyện khí sĩ. Một cái anh hùng đơn vị tiêu thất. Đối với toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng đều là trọng đại. Không quản là bình thường lịch sử. Hay là không phải bình thường lịch sử đều là như thế. Những cái kia nhân vật anh hùng vốn là đối với chiến tranh thế cục hướng đi có không thể xem nhẹ. Ảnh hưởng. Cho nên hắn sợ những người này bị chính mình nhất thúi đến chạy trốn. Vì vậy cho dù trong lòng lại là phẫn nộ, trên mặt cũng phải miễn cưỡng vui cười. Mà những cái kia luyện khí sĩ, đại khái cũng là hiểu được băn khoăn. Cuối cùng người ta xin nhà mình đến. Như thế thời gian dài không có cái gì thành tích thì cũng thôi đi. Ngược lại còn dập dờn bị đối diện luyện khí sĩ dùng ám chiêu nhục nhã. Điều này làm cho bọn hắn cũng rất phẫn nộ. Đây là hung hăng đánh bọn hắn mặt a. Một vị đại luyện khí sĩ đối Thao Thiết nói. Cái này nhất định là người phương Nam làm. Lần trước liền có người phương Nam lén qua tới. Thần không biết quỷ không hay. Bọn hắn bản lĩnh không lớn. Thế nhưng ẩn thân ám chiêu không ít. Cái này tạc lôi chi lực chỉ có người phương Nam mới có. Lúc này người này có lẽ ngay tại Giang. Thủy phụ cận. Xin đại thủ lĩnh lập tức phái người phong tỏa đại Giang ven bờ. Không lấy đi thoát bất kỳ cái gì nhân vật khả nghi. Rất nhanh Tấn Vân thị các chiến sĩ liền bắt đầu chuyển động. Giang thủy bên cạnh ánh lửa hừng hực. Bó đuốc khắp nơi lay động. Mà hoàng đế tại giang thủy lên lơ lửng. Nhìn thấy cách đó không xa một màn này. Sờ sờ chòm râu. May mắn chính mình chạy nhanh. Mà lúc này, có luyện khí sĩ xuất hiện tại cách đó không xa. Hắn thấy được giang thủy lên tiêu thất áo lót nhỏ. Ánh mắt ngưng tụ, lập tức đối phía sau chạy đến luyện khí sĩ nói. Tìm được, là Vân Trung Tử. Quả nhiên là cái này ra hỏa. Có người phẫn nộ, hắn lại dám làm nhục như vậy chúng ta. Không phải là coi là chiến bình bá diên cái. Bước lui khích gian, đánh bại Phù Dương Tử cùng Xích Quách. Lại đánh bại Dài Gừng Tử, Khô Dâu Tử, Xanh Thật Tử, chấm ngoặc kép. Người kia nói. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy, mà người chung quanh đều đang nhìn hắn, trong đó có bị hắn chỉ đích danh người. Lúc này đã là sắc mặt hắc như đá mỡ, nghẹn nói rồi, còn ngại không đủ mất mặt đúng không? Cái này bên trong chỉ đích danh, trước hai cái đều là đại luyện khí sĩ, mà phía sau vài cái cũng không phải hạng người bình thường. Cái này hô bằng gọi hữu đến, kinh ngạc ăn đất đi, ai cũng không cao hứng. Cho tới Xích Quách Thần, hắn thua ngược lại là không quan trọng, ngược lại bản thân hắn chính là chuyên nghiệp kinh ngạc thần nhân mà thôi. Có người thở dài, cái này Vân Trung Tử đúng là lợi hại, không thể không nói. Có sao nói vậy, ít nhất chênh lệch 300 năm, chấm ngoặc kép, bọn hắn không có cam lòng, hiểu được hay là chính mình tu hành không đủ. Nhưng cái này Vân Trung Tử có thể dùng một thân cưỡi mây bay phù thiên tốt bản lĩnh. Nếu là muốn ẩn núp đi, ngược lại thật sự là bắt hắn một chút biện pháp cũng không có. Người này nhất định phải bá diên cái hoặc là khích gian loại này đại luyện khí sĩ liên thủ mới có thể áp chế. Nếu có ba vị đại luyện khí sĩ, liền có thể nghĩ cách bắt được hắn. Chư vị, nơi này có tin tức, chấm ngoặc kép, đại thủ lĩnh thuyết, tất nhiên hắn khả đến, vậy chúng ta cũng có thể đi. Hiện tại mặc dù chúng ta bị tập kích, nhưng đối phương khẳng định nghĩ không ra chúng ta đại quân sẽ trực tiếp thuận thế công kích phương Nam, người phương Nam cái này thời gian không nhất định có chỗ chuẩn bị. Chấm ngoặc kép. Một vị trẻ tuổi luyện khí sĩ tới, đến nơi đây cùng mọi người khai khẩu, nói rồi thao thiết kế hoạch, hắn gọi là Chi Ly Tử, rời ra chi ý làm hình thể tàn khuyết không đầy đủ người. Người này cũng là chỉ có một cánh tay, khích gian trước đó mắng nơi này luyện khí sĩ lúc, cũng chọn hắn danh tự, mặc dù mắng hắn là sơn dã hạng người, chỉ là miễn cưỡng vào tới hắn pháp nhãn. Nhưng Chi Ly Tử cũng không dùng cái này mà tức giận. Hắn tu hành vốn cũng không đủ, chiến tích cũng không lắm hoa lệ, bị người mắng cũng rất bình thường. Huống chi khích gian mặc dù chỉ tu hành mấy chục năm, nhưng thiên phú dị bẩm, đã là tai to mặt lớn đại luyện khí sĩ. Mà hắn tuổi tác cùng khích gian không kém nhiều, tu hành lại kém vài cái bậc thang, cố cũng phản bác không được cái gì. Hoặc là thuyết hắn gốc rễ không lắm tại ý. Chi Ly Tử lại đối còn lại có người nói. Cái kia Vân Trung Tử hô hoán một loại đồ đằng. Cái kia Long Hùng dáng vẻ quả thực hung hãn. Nhưng ta cũng có ứng đối chi pháp. Có lẽ ta đối đầu Vân Trung Tử, có thể phá hắn đồ đằng chi thuật. Hắn lời nói này ra tới, người chung quanh đều cười. Nơi này tràn đầy khoái hoạt không khí. Vị kia luyện khí sĩ nói. Chi Ly Tử, người cũng quá không biết tự lượng sức mình. Cái kia Vân Trung Tử mặc dù đáng hận, nhưng đến cùng là có đại bản lĩnh người. Liền bá diên cái bọn hắn đều khó mà chế trụ hắn. Chỉ bằng ngươi, Chi Ly Tử cười nói. Thực không dám giấu giếm, ta có thủ đoạn đồ long kỹ năng. Chấm ngoặc kép, nhưng liền tại bọn hắn thương lượng thời điểm. Tại đại giang lên đột nhiên mây gió rung chuyển. Sóng nước phun trào, sương mù phun trào, che đậy thiên địa, long ngư minh sướng, mà tại giang thủy lên phiêu đãng hoàng đế nhận lấy ảnh hưởng. Hắn lui lại mấy bước, sóng nước lăn tăn, đột nhiên phía sau hiển hóa ra một cái thần nhân mặt bên. Kia là một cái thần nữ, nàng gọi là Suy Nghiên, ở đời sau lại gọi là Suy Văn. Tại túi núi thẻ tre bên trong, xem như đất sở chi dân thượng cổ tổ thần mà xuất hiện. Thế hệ bên trong thuyết, nàng là lão đồng tôn nữ, phụ thân nhưng là Bắc Trúc Dung Trọng Lê. Mà trong lịch sử, từ nàng bắt đầu, văn chữ vốn có hai loại cách đọc, ở trong một loại xem như gấu chữ sai mà truyền thừa, trở thành đất sở chi vương danh hiệu. Suy Nghiên đối hoàng đế sử dụng pháp thuật, một mảnh lồng ánh sáng màu xanh phía dưới, sóng lớn bên trong dâng lên kỳ dị ánh lửa màu trắng, nhiệt độ rất cao. Trước đó sương mù nguyên lai là bị ngọn lửa bốc hơi chỗ bạo phát đi ra. Thế nhưng ngọn lửa này bị hoàng đế rất nhanh phá giải. Hoàng đế vừa mới chuẩn bị dùng thuồng sắt cho tiểu cô nương này một điểm màu sắc nhìn xem, lại không nghĩ rằng Suy Nghiên chỉ là dò xét tính động thủ. Lúc này thu tay lại nói, Vân Trung Tử tiên sư, mời về đến phương Nam sau đó, để cho Hồng Châu chi dân chuẩn bị kỹ càng tác chiến. Tấn Vân Thị đã có thông tin, muốn theo lần này hỗn loạn cùng bóng đêm, đi theo người tiến đến tiến công Hồng Châu. Suy Nghiên thanh âm có một ít trầm thấp, mặc dù ngài đánh bại rất nhiều luyện khí sĩ, nhưng cái kia chút ít luyện khí sĩ bên trong, có một cái gọi là Chi Ly Tử người. Xin ngài cần phải cẩn thận, hắn không quá thu hút. Hoàng đế có một ít buồn bực, hiểu được cô nương này thuyết khả năng có trá. Vì vậy, Suy Nghiên chỉ là nói ra một câu, phụ thân ta là Trọng Lê, nhưng ta cùng Thanh Vân Thị có quan hệ, vì vậy cùng Hồng Châu là địch, chính là công kích Hồng Châu là công tác, vụng trộm để lộ bí mật là việc tư. Hoàng đế thật sự là giật nảy cả mình. Thái tử Trương Cầm lão em gái, rất nhanh Giang Thủy lên hai người đều biến mất. Suy Nghiên trở về lúc, nhìn thấy Thanh Vân Thị ngồi một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện, hỏi thăm Vân Trung Tử hướng đi. Suy Nghiên nói, người này lợi hại rất, ta không có lưu lại hắn. Thanh Vân Thị nhẹ gật đầu, sau đó hắn chỉ phía sau. Tấn Vân Thị rất nhiều chiến thuyền đã xuất hiện tại Đại Giang bên trên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.